Linh Chu, chương 394, Ma Kỳ lại hiện ra, 1, góc truyện audio.com, chỉ có một mình ta sao? Tất Ninh Xuất phát hiện Phong Phi Vân không hề đi lên, vì vậy lại lui trở về. Tự nhiên là ngươi đi, ta ở bên ngoài canh gác cho ngươi rồi. Phong Phi Vân ngồi xuống trên một khối đá trắng trong rừng trúc cười nói. Nếu là đạo môn song kiệt tự nhiên phải phân công rõ ràng, vạn nhất Linh Bảo Tháp chủ đi mà quay lại ta sẽ lập tức báo cho ngươi biết. Còn em ngươi a hát, Tất Ninh Xuất muốn chửi mẹ, cho dù không có Linh Bảo Tháp chủ tọa chấn, Linh Bảo Tháp cũng hung hiểm vạn phần, cao thủ nhiều như mây, muốn từ bên trong trộm ra ẩn tầm xa la, không khác gì bắt thang lên trời cả. Nếu phân công rõ ràng, vì sao con mẹ nó ngươi không đi ta đến canh gác? Linh Bảo Tháp giống như một tòa thần sơn, hào quang vạn đạo trên vách đá không chút thu hút tràn đầy trận vân vặn vẹo, dù là thần thức cũng bị cắn nát. Tất Ninh Xuất tuy rằng đang mắng mẹ, nhưng vẫn tiến vào Linh Bảo Tháp, hắn thân pháp quỷ dị, chân đạp một đôi linh kịch dẫm qua trên trận pháp, vậy mà lại như dẫm trên đất bằng, rất nhanh trèo lên vách đá kia chạy vào trong một cái cửa tháp cổ thạch. Trận vân không cách nào ngăn cản được hắn, quả nhiên không hổ là chuyên nghiệp. Phong Phi Vân đứng trong rừng trúc cách Linh Bảo Tháp không xa, trong lòng cũng cảm khái, lai lịch thiếu niên mặt đen này không có khả năng đơn giản như vậy, thủ đoạn ra tay đều cực kỳ cao minh, trong mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của Thiên Công Bảo Điền. Bất kỳ một tu sĩ nào, cho dù không có sư phó, cũng khẳng định có đạo thống truyền thừa, thiên tài tự ngộ thiên đạo không phải là không có, nhưng thật sự quá ít, so với thiên tài cấp bậc sử thi còn ít hơn nhiều. Công phu trốn chết của thiếu niên mặt đen này cực kỳ bất phàm, trơn trượt tựa như cá trạch, coi như là tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng cũng chưa hẳn có thể bắt được hắn, để hắn đi trộm ẩn tầm xa la quả thực là quá mức phù hợp rồi. Phong Phi Vân lưu ở bên ngoài, có thể cảm giác được trong rừng trúc có vài cổ khí tức ẩn núp, mỗi người đều là tuyệt đỉnh cường giả, là tiền bối thủ hộ Linh Bảo Tháp, một khi trong Linh Bảo Tháp truyền đến dị động, những người này sẽ lập tức phá quan mà ra ngay. Vù vù, một hồi tiếng gió truyền tới, có một mảng lớn lá trúc bay trong đó, hàn khí ẩn trên lá trúc đông lạnh lên một tầng băng sương màu đen. Một mảnh sương màu đen nhàn nhạt lặng yên từ sâu trong rừng trúc thổi ra, nhẹ nhàng đánh tới Phong Phi Vân, tựa như một đám âm linh đang từ từ tiếp cận. Một thủ trảo bỗng nhiên từ trong hắc vụ duỗi ra, trên đó mọc ra hắc lân thật nhỏ, mang lưu quang như kim loại chộp tới cổ Phong Phi Vân. Hừ, linh giác của Phong Phi Vân hiện giờ đã là hơn thường nhân gấp 90 lần, sớm đã phát giác ra, căn bản không quay đầu lại, trực tiếp điểm ra phái sau lưng một ngón tay, một đạo cột sáng màu đen từ đầu ngón tay bay ra, xuyên thủng thủ trảo kia, khiến nó biến thành một mảnh vân vụ. Bỗng dưng, lại có hơn 10 đạo lân trảo hắc sắc từ trong mây mù duỗi ra cực kỳ quỷ dị, mỗi một đạo lân trảo đều lớn như hình người, gào thét trong rừng trúc, nếu vào buổi tối thấy một màn như vậy, quả thực có thể dọa cho người tóc tai dựng đứng. Phong Phi Vân vẫn không quay người, chỉ đánh ra sau lưng một chưởng, một mảnh mây lửa đỏ thẫm liền từ trên bàn tay bay ra, bên trong mây lửa có 7 đầu hư ảnh kỳ nghiêu lún xuống, toàn thân đều đang đốt lên hỏa diễm hừng hực, đốt tất cả lân trảo màu đen và sương mù thành. Góc truyện audio.com, hư vô, đây là chiêu số sau khi xích hỏa thuật và kỳ nghiêu chi lực kết hợp, có thể phá tận tất cả tà pháp trên thế gian. Lại dám đến Linh Bảo Tháp sinh sự, lá gan của các hạ thật đúng là không nhỏ. Phong Phi Vân phát hiện chiếu số mà đối phương sử dụng thậm chí có vài phần khí tức của âm giới tam tà, quỷ tà chi khí trong tam tà. Có thể dùng ra quỷ tà chi khí, ngoại trừ quỷ tà cũng chỉ có tà linh tầm bảo sư mới có thể làm được. Tầm bảo sư chính là một loại chức nghiệp quỷ dị nhất thiên hạ, tự nhiên cũng chia chính ra chính tà. Chủ chức của tầm bảo sư là vì tất cả đại môn phái tu tiên và gia tộc tìm kiếm tài nguyên khoáng sản và bảo vật, nhưng tà linh tầm bảo sư thì lại tương đối đáng sợ, chuyên môn hành tẩu trong thượng cổ đại mộ, xuyên thẳng qua giữa âm dương nhị giới, thủ đoạn cực kỳ độc ác và khủng bố, khiến người nghe thấy mà phát lạnh. Không có người nào đáp lại hắn chính là một mặt ma kỳ. Mặt ma kỳ này cũng từ sâu trong rừng trúc bay ra, đen kịt như ma chướng, trên đó thêu lấy quỷ vân đan vào, cả mảnh rừng trúc này đều bị bao trong ma kỳ, phong tỏa thiên địa, khiến những tiền bối thủ tháp ở chung quanh không thể phát giác được dị thường ở đây. Ma kỳ phần phật tịch thiên quyền địa chấn áp, khiến cổ trúc cũng hóa thành phấn. Đại Phong Kỳ, Phong Phi Vân hai mắt ngưng tụ, đã nhận ra mặt ma kỳ này, đúng là một kiện linh khí đã truyền thừa ngàn năm của Thiên Nhất Tiên Môn, chính là sát phạt thần khí cấp bậc chấn môn bảo vật. Vốn nó nằm trong tay đại đệ tử Thiên Nhất Tiên Môn, Bộ Thiên Nhai, nhưng Bộ Thiên Nhai này là một người bi ai, lại bị chết trong tay vị hôn thê Kỳ Thương Nguyệt của mình, từ đó về sau Đại Phong Kỳ liền hoàn toàn biến mất. Lúc đó chỉ có 3 người ở đấy, Phong Phi Vân, Kỳ Thương Nguyệt, thần bí chủ nhân, Đại Phong Kỳ không phải là bị Kỳ Thương Nguyệt lấy đi thì cũng là bị thần bí chủ nhân thu lấy. Oanh, một đạo linh khí chiến mang như là hắc nhật bàn bị dẫn động, từ trên ma kỳ ngưng tụ ra một đạo tia chớp màu đen, lớn chừng cánh tay người, một thanh thạch đao cực lớn đã bay ra ngoài, chém nát điện mang kia. Tia chớp màu đen do linh khí đánh ra tuy rằng khủng bố, nhưng lại không cách nào tạo thành chút ảnh hưởng đối với bạch thạch chiến đao cả. Oanh, bạch thạch chiến đao bay trở về trong tay Phong Phi Vân, sau đó lại bị rời tay tế ra, muốn chém nát ma kỳ. Ma kỳ hoàn toàn triển khai, như một thần quyền cổ xưa trực tiếp quất bay bạch thạch chiến đao ra ngoài, đâm vào trong lòng đất chỉ lộ ra chuôi đao ở bên ngoài. Phong Phi Vân, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Thanh âm của Kỳ Thương Nguyệt vang lên trong rừng trúc nhưng lại không thấy được thân ảnh của nàng. Quả nhiên là nàng, Kỳ Thương Nguyệt lại có thể biết xuất hiện ở địa vực Linh Bảo Tháp, thật sự có chút ngoài dự đoán mọi người, nhưng Phong Phi Vân lại không thấy kinh ngạc chút nào cả, muốn xem cô nàng oán phụ này lại có thể gây ra trò bịp bợm gì. Phong Phi Vân lúc ăn vào viên linh đan mà Linh Bảo Tháp chủ thì cũng đã tu luyện Phượng Hoàng Thiên Nhãn đến cảnh giới động hư, lúc đó hắn đã biết Mộ Dung Thác chính là Kỳ Thương Nguyệt, đối với nàng vì sao lại ẩn nấp đến bên người mình cũng có vài phần suy đoán, nhưng Phong Phi Vân cũng không vạch trần nàng, nếu ngươi đã muốn giả, vậy thì cho ngươi giả. Cách chương.